Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1213, Cửu Thú Vương Quyền. Đây là cái gì? Tần Mặc nhìn kỹ lại, thì là chứng kiến trên tấm bia đá danh tự, thình lình có mấy cái rất quen thuộc, ví dụ như Đồ Hãn, Nguyên Thiểu Ninh bọn bốn người đều trong đó. Đồ Hãn, tại chiến doanh dự bị chiến trung đạt được. Nguyên Thiểu Ninh, tại quân dự bị võ đài lĩnh ngộ trung giai chiến ý công phạt thuật. Đạt được công huân, Kinh Hào Phong, tại trong khi tu luyện chiến ý ngưng luyện đột phá. Đạt được công huân, một chuyến làm được danh tự đằng sau. Có chiến doanh quân dự bị thành viên tin tức. Đạt được công huân trị số. Chủ nhân, đây là chiến bia. Phía trên biểu hiện chính là quân dự bị thành viên công huân biến hóa. Cùng với đạt được công huân cách, Thạch Khôi quản gia giải thích cặn kẽ. Chiến doanh thành viên, một khi thân phận bị tán thành về sau, là có thể quan sát chiến trên tấm bia tin tức. Bởi vậy hiểu rõ bản thân tại chiến trong doanh vị trí. Biến hóa như thế, cũng khiến cho chiến doanh từng cái thành viên, đều có được một loại phấn đấu. Cạnh tranh ý chí chiến đấu. Ừ, còn có tên của ta. Tần Mặc chợt thấy tên của mình. Tại chiến doanh dự bị chiến trung đạt được 14 tháng liên tiếp. Đạt được công huân 10 vạn điểm. Đứng hàng chiến doanh quân dự bị đệ cửu danh. 10 vạn điểm công huân. Xếp hạng đệ cửu danh. Tần Mặc có chút líu lưỡi. Theo lão thống lĩnh lời nói ở bên trong, hắn là biết đạo 10 vạn điểm công huân rất nhiều, nhưng lại không nghĩ tới có thể sắp xếp đến quân dự bị đệ cửu danh. Chủ nhân, ngài tại dự bị trong chiến đấu đạt được 14 tháng liên tiếp. Thật sự là không dậy nổi. Thạch Khôi quản gia cũng là sợ hãi thán phục. Quân dự bị top 10 hạt giống. Tại quân dự bị đãi đầy 5 năm, mới có thể tích lũy đủ 120 vạn công huân. Ngài một lần tự đạt được nhiều như vậy, khả dĩ mua sắm rất nhiều vật chân quý. Tần Mặc nhẹ gật đầu, đối với cái này dạng bài danh nhưng lại không quá để ý. Hắn so sánh để ý, thì là công huân có thể mua cái gì vật chân quý. Có thể mua sắm đồ vật có thể nhiều hơn. Công huân tại chiến doanh, tự là thông dụng tài phú, khả dĩ mua được chiến doanh chế tạo rất nhiều tài liệu. Còn có thể mua sắm mặt khác đồng môn tu luyện tâm đắc. Hơn nữa, cũng có thể đem chiến doanh đặc thù vật phẩm mua lại. Cùng Thanh Liên Sơn mặt khác hai chi môn nhân giao dịch. Thạch Khôi quản gia liệt kê công huân đủ loại chỗ tốt. Khiến cho Tần Mặc sợ hãi thán phục không thôi. Hắn không nghĩ tới công huân đổi đến vật phẩm. Còn có thể cùng mặt khác hai chi thế lực môn nhân trao đổi. Như thế đến nay, chẳng phải là có thể lấy tới mặt khác hai chi chế tạo bảo vật. Cũng khó trách lão thống lĩnh nói, 10 vạn công huân là nhóm đầu tiên ban thưởng ở bên trong. Nhất lợi ích thực tế hạng nhất ban thưởng. Hơn nữa, công huân còn có thể mua sắm mặt khác đồng môn tu luyện tâm đắc. Đây cũng là Tần Mặc thật không ngờ. Chủ nhân, mặc dù nói công huân mua sắm bảo vật là cùng với khác hai chi môn nhân trao đổi. Nhưng là, chiến doanh thành viên bình thường sẽ không cùng thanh điện môn nhân giao dịch. Điểm này ngài nhất định phải chú ý. Miễn cho rước lấy đồng môn chỉ trích. Thạch Khôi quản gia thiện ý nhắc nhở. Tần Mặc nhẹ gật đầu. Nhìn Thạch Khôi quản gia. Trong nội tâm rất là sợ hãi thán phục. Cái này Thạch Khôi rất có linh tính rồi. Căn bản không giống như là một cái cơ quan khôi lỗi. Nhắn nhủ hết động phủ đủ loại sự tình. Thạch Khôi quản gia là được cáo lui. Lại để cho Tần Mặc tĩnh tâm tu luyện. Bởi vì mỗi qua một thời gian ngắn, chiến doanh đội trưởng, thống lĩnh đám bọn họ đều khảo thí trường học thành viên tu luyện tiến cảnh. Nếu là tiến cảnh không hợp cách, có lười biếng người, không có thích hợp nguyên do, đều sẽ phải chịu trọng trách. Chiến doanh tu luyện xem ra coi như không tệ a hát. Liền tu luyện có chỗ đột phá, báo cáo chuẩn bị về sau, đều có thể đạt được công huân. Tần Mặc nhìn xem Chiến trên tấm bia danh tự biến hóa. Lần nữa cảm thấy tuyển đúng rồi địa phương. Hắn cần chính là như vậy một người tu luyện hoàn cảnh. Bắt đầu tu luyện a. Lão thống lĩnh tuy nói, hy vọng ta tại 3 năm ở trong tu thành đệ nhất cảnh đỉnh phong. Yêu cầu như vậy đối với những người khác mà nói, có lẽ là có chút hà khắc rồi. Nhưng là, với ta mà nói, lại là có chút chậm. Tần Mặc nhíu nhíu mày. Hắn cũng không phải đối với tốc độ tu luyện của mình đầy đủ tự tin, mà là càng phát ra cảm giác đến thời gian gấp gáp. Trọng sinh đến nay, đã là tới gần hắn 20 tuổi. Kiếp trước lúc kia, cổ u đại lục biến đổi lớn mà bắt đầu rồi. Chiến hỏa bay tán loạn, liên lụy vạn tộc. Kiếp này, đủ loại dấu hiệu cho thấy. Như vậy biến đổi lớn rất có thể ngay tại công tác chuẩn bị. Dịch sư tại Quỷ Vụ Hải ở chỗ sâu trong phát hiện hắc diễm. Chấn Thiên Quốc Hoàng Thất cùng quỷ chủ âm mưu. Đây hết thảy sự kiện đều bị Tần Mặc dự cảm đến. Cổ u đại lục biến đổi lớn đang tại lặng lẽ phát sinh, sẽ chờ đãi một cơ hội triệt để bạo phát đi ra. Đem hết toàn lực tu luyện a, tranh thủ tại trong thời gian ngắn nhất trước đem đệ nhất cảnh đỉnh phong tu thành. Quay người, Tần Mặc hướng phía chiến ý phòng tu luyện đi đến, mà Ngân Dừng thì là chạy ra ngoài, đi tìm Thạch Khôi quản gia. Hồ Ly muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, thăm dò rõ ràng Thanh Liên Sơn tại cơ quan thuật khôi lỗi thượng kỹ nghệ. Ở trong đó giá trị, cũng không thể so với một cửa thánh cấp tuyệt học chỗ thua kém bao nhiêu. Chiến doanh, đội thứ nhất nơi trú quân, trên giáo trường. Oanh, một cổ chiến ý vọt lên, ở giữa không trung không ngừng biến ảo, đúng là huyễn hóa thành 7 loại hung thú hình dạng, cuối cùng dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một cỗ 7 đầu thân đáng sợ hung thú quyền kình. Đánh thẳng phía trước, võ đài bên kia là mười mấy tên chiến doanh chính thức thành viên, nguyên một đám gầm nhẹ gào thét, toàn thân thực chất hóa chiến ý sôi trào. Hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một mặt chiến ý bình chướng, vắt ngang tại võ đài trung ương, một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái kia mặt chiến ý bình chướng trực tiếp bị xuyên thủng. 7 đầu thân cự thú giống như quyền kinh thế đi không chỉ, trực tiếp xuyên vào trong đám người, đem mười mấy tên chiến doanh thành viên toàn bộ oanh phi. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, một đám người lần lượt rơi xuống đất, giấy giụa bị đau, nhưng lại không có người nào cầu xin tha thứ. Nhưng là, bọn này chiến doanh cường giả trên mặt, lại là có thêm không che giấu được rung động. Thân là chiến doanh đội thứ nhất thành viên, bọn hắn đều là vương giả cảnh đỉnh phong đại cao thủ. Một đám người liên thủ xu thế, coi như là võ đạo thánh giả cũng muốn tránh đi phong mang. Lại bị một người, một quyền xuyên thủng, một đôi 42, kê bá lôi thắng, 42 người, mỗi người khấu trừ 1000 công huân, khấu trừ giám sát phí tổn, kê bá lôi đạt được 40000 công huân. Võ đài bên ngoài, một gã sắc mặt nguội lạnh trung niên nhân tuyên bố, nhưng lại hướng trong chàng duy nhất đứng đấy cao lớn thanh niên mỉm cười gật đầu. Thân là chiến doanh giám sát, trung niên nhân đối với kê bá lôi như vậy tuyệt thế kỳ tài là tương đương thưởng thức, không chỉ có bởi vì kê bá lôi tuyệt diễm thiên phú, cũng bởi vì hắn cùng thành viên khác đánh bạc đấu, đạt được phong phú công huân. Giám sát quan cũng có thể phân đến một bộ phận, chỉ là giám sát một hồi đánh bạc đấu thì có 2000 công huân nhập sổ sách. Chuyện tốt như vậy, trung niên nhân là gần đây rất ưa thích. Hừ, không chịu nổi một kích, các ngươi chiến doanh đội thứ nhất càng ngày càng không được. 42 người liên thủ cũng khó chống đỡ ta một quyền. Lại tiếp tục như vậy, đội thứ nhất sớm muộn cũng bị ta đệ ngũ đội chỗ thay thế. Kê bá lôi nói xong, khinh thường lắc đầu, quay người rời đi. trên giáo trường, đội thứ nhất 42 tên chiến doanh thành viên xấu hổ không chịu nổi. Trận này đánh bạc đấu, bọn hắn vốn tưởng rằng cho dù không thắng, cũng sẽ không biết bài. Dù sao, ở đây 42 tên chiến doanh thành viên đều là đội thứ nhất tinh anh, tu vi ít nhất cũng là vương giả cảnh 8 đoạn, mà chiến doanh đệ ngũ đội quan thủ kê bá lôi, cố nhiên là kinh tài tuyệt diễm, tu luyện vương cấp chiến ý công phạt chi thuật, nhưng là cuối cùng là chưa đến thánh cảnh, cùng giai tu vi phía dưới 42 đối với 1, tất cả mọi người cảm thấy có thắng không bại, nhưng lại không thể tưởng được thua thảm hại như vậy. Không được, ta không cam lòng, cái này chiến bại sỉ nhục nhất định muốn đòi lại. Coi như hết 42 đối với 1, còn thua thảm hại như vậy, còn thế nào đòi lại đến? Ngươi muốn lại đến gấp đôi nhân số sao? Cũng không sợ bị mặt khác đội người chê cười. Vừa rồi ta phát hiện kê bá lôi đã là đạt đến đệ nhị cảnh, vương cấp chiến ý công phạt chi thuật đệ nhị cảnh, chúng ta cái này trong đồng lứa chỉ sợ khó có tại chiến ý công phạt thuật lên tới tranh phong được rồi. Lời vừa nói ra, còn lại hơn 40 người đều trầm mặc xuống, nguyên một đám sắc mặt hôi bại, hiển hiện vẻ chán nản. Kỳ thật, tại bị một quyền xuyên thủng lập tức, mọi người đã là ý thức được điểm này, nhưng lại không muốn thừa nhận sự thật này. Vương cấp chiến ý công phạt chi thuật chính là tại chiến trong doanh, gần với chiến chủ sát pháp đáng sợ chiến ý công phạt thuật. Hôm nay, tại chiến doanh trẻ tuổi ở bên trong, tu luyện vương cấp chiến ý công phạt thuật đích thiên tài cũng có 10 ngón số lượng, nhưng là có thể đem hắn tu luyện đến đệ nhị cảnh thì là chỉ có kê bá lôi một người. Đối mặt đối thủ như vậy, trừ phi tại chiến ý công phạt thuật cảnh giới lên có thể đủ thắng qua kê bá lôi, nếu không căn bản không có một tia phần thắng, sẽ bị dễ như trở bàn tay giống như đánh tan. Lúc này, võ đài cách đó không xa một khối chiến trên tấm bia thì là hiển hiện một đầu mới đích chữ: đệ ngũ đội quan thủ kê bá lôi. Tại đội thứ nhất nơi trú quân võ đài, dùng một đôi 42 tên chiến doanh thành viên đánh bạc đấu một quyền bại chi, thắng được công huân 40000. Khác, kê bá lôi tại một trận chiến này ở bên trong bày ra đệ nhị cảnh thực lực, ban thưởng công huân 20000, một hồi đánh bạc đấu tựu đạt được 60000 công huân. Chúng ta vất vả một năm cũng không có nhiều như vậy. Không có biện pháp, ai bảo chúng ta không sánh bằng người ta. Chúng ta đội thứ nhất mấy năm qua này thật sự có chút ít hiếu danh vô thực. Ở đây đội thứ nhất thành viên lắc đầu, rất là uể oải, lại là không thể làm gì. Một cái khuyết thiếu lĩnh quân nhân vật đội thứ nhất, xác thực là đồ, chiếc, có hư danh. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiugac-nối-cas-an-gạch-nối-cao-gạch-nối-tsu-gạch-nối-do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-sas-gạch-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.